Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988, chương 1988 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Mắt trông mong chờ Minh Ca kế tiếp Chỉ Thủy nghe xong lúc sau. Liền kém không phun một ngụm lão huyết, kia hai cái nghèo lùn tỏa ra hỏa chiếm hắn cao lớn thượng sân. Mà hắn lại muốn đi đánh hầm ngầm, anh hắn hảo muốn ôm trụ sư phụ đùi kêu không công. Bằng, chính là hắn là đại sư huynh, lại tu vi tối cao, dường như hắn chỉ có thể thông tình đạt lý hẳn là. Nhưng ăn như vậy cái buồn mệt, Chỉ Thủy uồn bực, tuy rằng đáy lòng cái kia tiểu nhân buồn bã ỉu xìu nửa chết nửa sống. Nhưng chính hắn vẫn là đến làm bộ thật cao hứng thực nghiêm túc ở nghe nhà mình sư phụ nói, lại làm. Ba người tự hành tham tường công pháp, một tháng lúc sau tông môn sẽ cử hành thu đồ đệ điển lễ. Đến lúc đó nàng khảo hạch ba người tu luyện tiến bộ, ba cái tiểu đồ đệ ngoan ngoãn ứng là. Quy quy củ củ ra đại điện, lập tức liền cao hứng phấn chấn lẫn nhau kêu, sư huynh, sư đệ. Bọn họ tới tông môn đã lâu, không chỉ là tông môn quy củ, ngay cả tông môn các phong đầu xếp hạng cũng là rõ ràng, có thể đi vào trong tông môn lợi hại nhất. Phiếu miểu phong, bọn họ quả thực có loại bầu trời tạp tòa linh quạng ảo giác, Thanh Vân cùng Tiêu Dao càng là không. Nghĩ tới lúc ấy dẫn bọn hắn tới tu tiên giới Minh Ca sẽ là vạn tiên tông vị kia trong truyền thuyết. Chấn phái kẻ dở hơi lão tổ tông, ba cái thiếu niên kích động vô cùng nghị luận thanh truyền tiến. Minh Ca lỗ tai chung, Chỉ Thủy thanh âm tuy rằng cũng có, nhưng thanh âm nhàn nhạt lấy phụ họa tiếng động vì nhiều, tuy rằng Tiêu Dao cùng Thanh Vân vội vã đi. Luyện tập lão tổ cho bọn hắn công pháp, có thể tưởng tượng đến nhà mình đại sư huynh còn không có trụ địa phương đâu. Bọn họ hai người chủ động tỏ vẻ muốn giúp Chỉ Thủy xây cất động phủ, Chỉ Thủy chính nghẹn một bụng. Hỏa đâu, hắn nhạc lại ngược một ngược này hai người, nhưng nhìn đến này hai tên gia hỏa ở hắn muốn xây cất. Sơn động thượng tà nhất kiếm lại một đao, hắn thiết kế tốt sơn động hình dạng nháy mắt liền biến. Hoàn toàn thay đổi, hắn nhìn chăm chăm này hai cái ở hắn trong sơn động. Danh nghĩa là giúp hắn, kỳ thật chơi vui vẻ vô cùng gia hỏa, thật là hận không thể một cái tát đem này hai gia hỏa hô đến tường phùng đi, Chỉ Thủy là cái có phẩm. Vị có cách điệu ma vương, hắn không có tiếp tục lại đào sơn động. Kia hai tên gia hỏa đi rồi về sau, hắn ở phiếu miểu phong sau núi chém cây trúc, dùng cây trúc vì chính mình dựng một cái trúc ốp, nửa ngày thời gian. Hắn liền đem chính mình căn nhà nhỏ bố trí xinh xinh đẹp đẹp, đứng ở trúc ốp cửa chỗ. Chỉ Thủy dài một cái, ảo tưởng nhà mình sư phụ có thể trải qua hắn này trúc ốp, sau đó khích lệ một chút hắn này mỹ mỹ. Trúc ốp, nhưng rốt cuộc cũng là vọng tưởng, một tháng ngày quy định mau tới rồi thời điểm. Minh Ca trước tiên cấp ba người dẫn âm, làm bọn hắn xuất quan. Lại ở phiếu miểu phong đại điện ngoại mặt cỏ phía trên tụ tập. Minh Ca đầu tiên là gọi ra Thanh Vân, Thanh Vân chiêu thức cũng thế, ngộ tính cũng thế. Ở ba người bên trong xem như kém cỏi nhất, nhưng Minh Ca cũng không có răn dày. Nàng ôn hòa chỉ điểm Thanh Vân vài câu, cũng tự mình vì Thanh Vân sư phạm mấy cái động tác. Cuối cùng còn khích lệ Thanh Vân tiến bộ rất lớn, cổ vũ hắn tiếp tục nỗ lực. Thanh Vân thật là thủ sủng nhược kinh, bị Minh Ca khích lệ mặt đỏ hồng, đôi mắt cũng ngập nước. Dùng Chỉ Thủy nói, gia hỏa này giống như là động dục một đóa bạch liên hoa, thấy thế nào đều biệt nữ, Tiêu Dao so Thanh Vân muốn hảo điểm. Bất quá cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng liền tính như thế, gia hỏa này cũng được đến Minh Ca khẳng định. Minh Ca còn duỗi tay vỗ vỗ hắn bả vai, làm hắn không ngừng cố gắng, Chỉ Thủy hào tưởng tước Tiêu Dao bả vai. Tới rồi hắn thời điểm, Minh Ca xem xong hắn công pháp biểu thị, khẽ gật đầu, không tồi. Hắn cúi đầu nghe kế tiếp, nhưng mà đã không có kế tiếp. Nhà mình sư phụ nói xong lúc sau khiến cho bọn họ tự hành lĩnh ngộ. 3 ngày lúc sau đi Vạn Tiên Tông đại điện, Trì Thủy cảm thấy nhất định là có hai mặt hai cái kéo chân sau đem sư phụ nước miếng cùng nhiệt tình lãng phí xong rồi. Sư phụ tới rồi hắn nơi này, đối hắn mới là loại này đãi ngộ, hắn không giấu vết gục đầu xuống. Tay ngứa ngáy, hào tưởng lại đem kia hai gia hỏa hào hào tấu một đốn, tam thiếu niên quỳ xuống tạ ơn. Tạ lão tổ chỉ điểm, quỳ gối đằng trước Chỉ Thủy. Kêu, lão tổ, hai chữ thời điểm, thật là cảm giác răng đau, chẳng sợ hồi phiếu Miểu Phong gần 1 tháng. Loại này chuyển biến hắn vẫn là có điểm vô pháp thích ứng. Ngẫm lại liền thống khổ, chờ Minh Ca vừa đi, Chỉ Thủy liền lấy luận bàn lấy cớ, lại đem hai cái sư đệ hung hăng tra tấn một phen. Thanh Vân anh kêu. Đại sư huynh, vì cái gì ngài mỗi lần nói đánh ta nơi nào chính là nơi nào? Ngài động tác nhanh như vậy, chính là trước tiên cảnh kỳ ta cũng trốn không thoát a. Ngài cùng với cảnh kỳ, chi bằng tay kính nhẹ điểm đâu? Chỉ Thủy nhíu mày thở dài. Cùng địch nhân đánh nhau thời điểm, địch nhân sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Ngươi cho rằng ngươi lớn lên nhu nhược, người khác liền sẽ thương tiếc ngươi. Làm người đừng quá tự luyến, Tiêu Dao cũng kháng nghị. Đại sư huynh, chúng ta sư huynh đệ chi gian luận bàn, không cần thiết hạ như vậy trọng tay. Chỉ Thủy cười lạnh một tiếng. Các ngươi đem tu tiên đương vui đùa sao? Cho dù là luận bàn cũng nên nghiêm túc mà không phải đương trò đùa. Giống hai người các ngươi bộ dáng này không nghiêm túc, ngày sau ra phiếu Miểu Phong bị mặt khác phong tỏa những cái đó đệ tử ở luận bàn thời điểm thắng nói. Thể diện hướng nơi nào gác? Tiêu Dao cùng Thanh Vân kháng nghị bất quá, chỉ có thể tiếp tục bị Chỉ Thủy song ngược. Chỉ Thủy tới rồi cuối cùng, càng là làm cho bọn họ hai cái cùng nhau thượng, này thật đúng là làm hai người nghiến răng nghiến lợi đã cảm thấy đại sư huynh xem thường người. Lại thống khổ ai hô lúc này liền một chút thở dốc đường sống cũng chưa, bị Chỉ Thủy ngược 3 ngày. Minh Ca kinh ngạc phát giác Tiêu Dao cùng Thanh Vân tu vi tăng tiến thật nhiều, xem ra vẫn là đến làm Chỉ Thủy tiếp tục bồi đánh. Nhìn đến lão tổ tông, Tiêu Dao cùng Chỉ Thủy liền kém không chảy xuống 2 hàng nước mắt. Bọn họ hào tưởng nhào lên đi ôm lấy lão tổ tông đùi hào hào khóc một phen a, 2 ngày này quả thực không phải người quá, lão tổ tông lại không tới, bọn họ đều phải bị nhà mình đại sư huynh tấu đã chết. Nhìn đến này hai gia hỏa hai con mắt sáng quắc như lửa nhìn nhà mình sư phụ, Chỉ Thủy liền hào tưởng đem này hai tên ra hỏa trong mắt móc xuống. Hắn nghĩ lại một chút, 2 ngày này xuống tay vẫn là có điểm quá nhẹ a. Minh Ca mang theo 3 cái thiếu niên đi chủ phong quảng trường cùng nhau tham gia bái sư điển lễ. Bái sư điển lễ mở màn là trưởng môn lời chúc, xong rồi mới là những cái đó các tân nhân tỉ thí. Từng vòng tỉ thí lúc sau chính là này đó phong tòa nhóm đem nhà mình thân phận ngọc bài chia cho những cái đó nhìn chúng đệ tử. Này lúc sau bái sư đại điển mới chính thức bắt đầu. Biết được Minh Ca làm 3 cái thiếu niên nhận ở Minh Ca đồ tôn danh nghĩa, hơn nữa này 3 cái thiếu niên chung 2 người tên thế nhưng không sửa, rõ ràng cùng phía trước phiếu Miểu Phong đệ tử Thanh Vân Tiêu Dao đâm danh. Trưởng môn nội tâm thật là vô ngữ thực, nhưng ai kêu Minh Ca là lão tổ tông đâu, bối phận cao không? Nói, vũ lực giá trị cũng cao, chính là cái này trưởng môn ở Minh Ca trước mặt cũng không dám có chút thất lễ chỗ, chẳng sợ đáy. Lòng thật sự ngo ngoe dục dịch tưởng kiến nghị Minh Ca vì Thanh Vân Tiêu Dao đổi cái tên. Nhưng trưởng môn đối thượng Minh Ca kia thanh lãnh rồi lại uy nghiêm hơi thở 10 phần khuôn mặt, rốt cuộc cũng không dám nói ra cái gì, trưởng môn không dám. Mặt khác phong tòa người liền càng không dám. Đối Minh Ca kêu từng tiếng, lão tổ, sau đó hành lễ. Hết chương.